Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091: 18 tuổi nên làm 18 tuổi sự tình. Chương 1089: 18 tuổi nên làm 18 tuổi sự tình. Mộc Long Ngọc bùi ngùi mãi thôi, nhưng cũng không có đến hỏi cái rõ ràng, cũng không có đi tìm kiếm Giang Hạo. Tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên ngoài, hắn không có ý định tìm kiếm đối phương. Nếu có thể ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong gặp được, tự nhiên có thể hỏi thăm một hai. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, vương của Hải La tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp là không bị biết rõ. Hắn tự nhiên không thể đem ảnh hưởng mang ra, nếu không nhất định không khiến người ta mừng rỡ. Được không bù mất, có một số việc liền nên yên lặng tuân thủ hắn quy luật. Phá hư biết mang đến không nhỏ hậu quả. Đương nhiên, đối với Mộc Ẩn hắn cũng không có hỏi nhiều. Dễ dàng bị phát giác được. Như vậy làm hết thảy thất bại trong gang tấc. Giây lát, Vô Pháp Vô Thiên Tháp trước. Mộc Long Ngọc mỗi lần nhìn thấy tòa tháp này đều cảm giác sợ hãi thán phục. Cái này tháp mặt ngoài cùng nội bộ hoàn toàn khác biệt. Sau khi đi vào mới có thể rõ ràng cảm giác được phi phàm lực lượng. Bởi vì tới số lần nhiều, lại cùng Thiên Âm Tông có không ít hợp tác, hắn đi vào rất thuận lợi, trực tiếp đi vào tầng thứ 5. Nhìn thấy Mộc Long Ngọc đến, Hải La Thiên Vương cười lạnh. Thất bại Thiên Vương, Hải La Thiên Vương ngươi đây? Mộc Long Ngọc hỏi. Bản Thiên Vương trên đường thành tiên còn không có thất bại qua, cũng chưa từng bị Thiên Vương tiên kiếp áp chế. Ngươi cùng bản Thiên Vương có thể so tính sao? Hải La Thiên Vương lạnh giọng hỏi. Đây chính là không có thành tiên, liền không có thất bại qua. Hải Loa Thiên Vương không hổ là Hải Loa Thiên Vương. Mịch Linh Nguyệt bội phục nói. Sau đó Thoại Phong Nhất Chuyển nói. Trước đó là vị nào Thiên Vương nói nghĩ thành tiên không cách nào thành tiên? Buồn cười. Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Bản Thiên Vương ở chỗ này chính là vì niềm vui thú. Nếu là niềm vui thú nói lời tự nhiên cũng là tìm các ngươi vui vẻ. Nói với ngươi vương cũng vậy. Sao? Trang Vu Chân hỏi. Bản Thiên Vương không sợ bất luận kẻ nào. Buồn cười, Kim Đan có thể uy hiếp được bản vương sao? Bản vương không có nhược điểm, không có bất kỳ cái gì bị trưởng khống khả năng. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ mà đứng. Luyện thần sơ kỳ tu vi tản ra, Thiên Vương tu vi tăng trưởng. Mộc Long Ngọc có chút vui mừng. Chỉ cần Hải La nguyện ý, 40 năm bên trong trợ giúp Thiên Vương khôi phục đỉnh phong, không phải vấn đề. Khi đó bọn hắn thành tiên cơ duyên hẳn là còn ở. Chỉ là không có tìm tới tốt nhất thành tiên chi pháp. Thập nhất Thiên Vương thành tiên thất bại, trong dự liệu, nhưng là phát hiện thành tiên xác thực không đơn giản. Mộc Long Ngọc nói, nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt lập tức nói thập nhị Thiên Vương thành tiên kiến thức. Nhất định phải 12 cái Thiên Vương. Còn cần một cái cực kỳ ghê gớm tồn tại hỗ trợ mở tiên lộ. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc kinh ngạc. Cùng Thiên Hạ Lâu đạt được tin tức không sai biệt nhiều. Xem ra Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầng thứ 5 một điểm không đơn giản. Chỉ là từ xưa đến nay tựa hồ cũng không có loại người này. Nói cách khác thập nhị Thiên Vương thành tiên từ vừa mới bắt đầu liền chú định thất bại. Không đợi hắn cảm khái, Mịch Linh Nguyệt âm thanh lần nữa truyền đến. Vương của Hải La nói, liên quan tới ngươi lần trước hỏi hắn sự tình, đã có đáp án, ngươi có thể hướng hắn hỏi thăm. Mặt khác chiêu thu đệ tử sự tình hắn đã biết được. Chỉ là mỗi sự kiện đều cần cái giá đáng kể. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc trong lòng vui mừng. Trước đó hỏi thăm sự tình tự nhiên là thành tiên sự tình. Mà loại trừ cái này, chuyện thứ hai càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Đối phương tiếp cận Mộc Ẩn quả nhiên là có nguyên nhân. Nhưng là đối phương rốt cuộc muốn cái gì? Hai chuyện cộng lại, với hắn mà nói đều không phải bình thường. Cái này đại giới càng là đáng sợ. Thậm chí khả năng không cách nào thanh toán. Tốt, ta ở chỗ này chờ hắn tới. Mộc Long Ngọc nói. Hải ngoại thế cục như thế nào? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tự nhiên có thể hỏi một chút chuyện bên ngoài. Không tốt lắm. Tổ Long Chi Tâm xuất hiện kỳ quái phản ứng. Mộc Long Ngọc thở dài nói. Nam Bộ Hoàng Thành, Bích Trúc tại trong hoa viên đi lại đu dây. Nhàn nhã tự đắc, tựa hồ không có chuyện gì đáng giá nàng để ý. Cũng không cần đi bận rộn cái gì. Gần nhất đều không có cái gì tin tức. Không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Bích Trúc nhìn xem bên ngoài có chút cảm khái. Gần chút thời gian tại Hoàng Thành trôi qua cũng không tệ lắm. Không có việc gì cần nàng đi làm. Lập tức cảm giác tuế nguyệt tĩnh tốt. Càng cao hứng chính là không có kim đan cường giả xuất hiện. Quả nhiên, đây mới là nàng biết rõ Nam Bộ. Đến mức vạn vật trung yên. Tựa hồ cũng không có náo ra cái gì quá lớn sự tình. Liền chờ tụ hội nhìn xem những người khác có tin tức hay không. Bất quá Cố Trường Sinh nói để nàng có chút để ý. Vạn vật trung yên hạch tâm vị kia có tinh thần ô nhiễm. Nếu như tại Nam Bộ xuất hiện, như vậy Nam Bộ không biết lại biến thành cái dạng gì. Nghĩ tới đây, Bích Trúc đột nhiên liền cười. Đoán mò cái gì, loại sự tình này có quan hệ gì với ta? Đại Tông, Tiên Tông còn đỉnh lấy. Ta một cái nho nhỏ công chúa không quản được. Nghĩ thông suốt cái này. Bích Trúc cứ an tâm. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Không cần xoắn suýt đại nguy cơ. Nam Bộ có Đại Tông. Địa phương khác có Tiên Tông. Có chuyện bọn hắn biết chống đi tới. Đãng một hồi đu dây. Nàng dự định đi tìm Văn Tuyết Hoàng Muội. Tâm sự hoàng tộc đệ nhất thiên tai. Gần nhất Văn Tuyết Hoàng Muội đạt được hoàng tộc khí vận che chở. Không biết là có cái gì quyết khiếu. Bích Trúc cũng nghĩ học tập một chút. Nhìn xem có thể hay không có liệt tổ liệt tông che chở. Vừa mới lên đến, nàng lại đột nhiên sửng sốt một chút. Đưa ra ngoài tín vật có người dùng. Vẫn là tại phụ cận. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn. Si Tư Hạ quyết định đi trước nhìn xem là ai. Xảo Di, ra cửa. Với bên ngoài hô lớn một tiếng. Hai người nhanh chóng rời đi hoàng tộc. Tới gần hoàng tộc phồn hoa thành trì. Lan Thiên có chút chật vật đứng tại một chỗ khách sạn trước. Hiện nay nàng tu vi hỗn loạn. Thứ ở trên thân cơ bản hao hết. Muốn ở một cái có trận pháp khách sạn đều không thể làm được. Nhưng bây giờ nàng lại nhất định phải ở khách sạn như vậy. Nếu không dễ dàng người bị đuổi giết phát giác. Tiên tử, cần thanh toán 100 linh thạch. Trung niên nam nhân mỉm cười nói. Chúng ta trận pháp coi như cao minh. Bình thường luyện thần đều không phá nổi. Nghĩ đến là phù hợp tiên tử yêu cầu. Lan Thiên do dự một chút. Nói, có thể đợi về sau sao? Trung niên nam nhân mỉm cười. Tiểu điếm vốn nhỏ mua bán. Tổng thể không ký sổ. Lan Thiên có thể cảm giác bản thân không có thời gian. Nhất định phải nhanh đả tọa tu dưỡng. Lục lọi dưới, cuối cùng tìm được một khối ngọc bội. Lúc trước Vân Kỳ, sư đệ cho nàng. Nói tại Nam Bộ có thể dùng. Cắn răng, nàng đem ngọc bội đưa ra ngoài. Cái này... Có thể chứ, nàng có chút chột dạ, vốn chỉ là mang theo mỉm cười trung niên nam nhân. Tại nhìn thấy ngọc bội trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, ung dung hắn, trước tiên đi vào Lan Thiên tiên tử trước mặt, đi cái lễ gặp mặt. Quý khách có bực này tín vật, làm gì trêu đùa tiểu nhân, quý khách muốn ở trọ. Lan Thiên tiên tử hơi kinh ngạc, chất phác gật đầu. Vừa mới đối với mình tu vi chẳng thèm ngó tới trung niên nam nhân khi nhìn đến ngọc bội về sau. Rõ ràng như vậy hèn mọn. Để nàng khiếp sợ không thôi. Cái ngọc bội này đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Chữ thiên số một phòng mở. Đưa quý khách lên lầu. Trung niên nam nhân lớn tiếng nói. Sau đó cung kính đưa lên ngọc bội. Quý khách ngọc bội của ngài. Làm ơn tất cất kỹ. Chờ Lan Thiên tiên tử đi lên sau không bao lâu. Bích Trúc cùng Xảo Di tới. Bích Trúc đi vào quầy hàng xuất ra một khối ngọc bội. Hỏi thăm nguyên do. Biết được chuyện đã xảy ra Bích Trúc nở nụ cười. Nguyên lai là Lan Thiên sư tỷ. Nhiều năm như vậy không thấy. Nàng làm sao chật vật như vậy rồi. Thì thần tông xảy ra chuyện rồi. Trong lúc nhất thời Bích Trúc thấy hứng thú. Đối so những cái kia hủy thiên diệt địa sự tình. Vẫn là loại chuyện nhỏ nhặt này thích hợp với nàng. Dù sao mới 18 tuổi. Đảm đương không nổi chuyện lớn như vậy. Hết chương.